Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 14, phiêu lưu ở Hoàng Hà thượng cố sự. Rốt cuộc là nam thi lợi hại một chút, hay lại là nữ thi lợi hại một chút? Lưu Nhị Gia mang theo nhị bà thủ đến khi vài người đi Lâm Kiến Quốc kia cũ nát tròi lúc. Tâm lý lại là như vậy vô ly đầu ý tưởng. Hắn cũng không phải là không sợ. Nhớ tới đã từng xuất hiện ở trong phòng này một đôi nhi dấu chân. Lưu Nhị Gia trong lòng cũng sợ tới cực điểm. Chỉ bất quá loại chuyện này đã vượt qua hắn năng lực phạm vi khống chế. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là ôm lấy Lâm Kiến Quốc này một cái phao cứu mạng. Sau đó không nhịn được ngây thơ so sánh lên kia một cỗ thi thể sẽ lợi hại hơn loại chuyện này. Mục chỉ là suy đoán Lâm Kiến Quốc có thể hay không đối phó. Ai? Chẳng lẽ là này trong trấn nhỏ có vật gì xung khắc quá? Người nói vật liệu gỗ điều vận nơi bình tĩnh này không mấy năm. Sao lại? Chấm ngoặc kép, nhị bà thủ một đường lẩm bẩm. Không nhịn được lại lần nữa ở Lưu Nhị Gia bên người lẩm bẩm mấy câu thi thể kia đặc thù. Cùng bộ kia nữ thi một loại cũng là toàn thân đông phát thanh. Chỉ là lúc này là cuối mùa thu, cũng không phải là khi đó mùa đông, cho nên thanh không phải là lợi hại như vậy. Hơi có chút phao trướng, lại không có trướng nhiều khoa trương bước, giống như mới mẻ chết đi. Ôm thụ A, người mặc nhi đen bằng lụa gấm mặt nhi quần áo, buộc lên đỏ thẫm đai lưng. Chính là khi đó cưới gái đã có chồng lúc mới có thể mặc quần áo. Biết không, người nói lần trước phiêu tới một tân nương tử. Lần này liền cả tới một chú rể nhi. Vậy lần sau lại sẽ là cái gì? Nhị bà thủ lẩm bẩm. Hiển nhiên toàn bộ sự tình cho hắn cực lớn áp lực trong lòng. Thế nào cũng phải không ngừng nói chút gì mới có thể hóa giải loại áp lực này. Đừng nói. Lưu Nhị Gia rốt cuộc đến nhẫn nại cực hạn. Không nhịn được dày một câu. Hắn nhớ tới cái kia quỷ dị mộng. Trong mộng quỷ dị thuyền bị vén lên màn vải. Kia một đôi chân, nam nhân mặc màu đen dày vải, người và người bất đồng, có người cần phải không ngừng đi nói chút gì mới có thể hóa giải áp lực, mà có người đối mặt áp lực lại là ưa thích an tĩnh suy nghĩ. Lưu Nhị Gia làm là một cái thích an tĩnh nhân, bị nhị bà thủ kích thích đến chỗ đau, cho nên cũng liền bùng nổ, nhưng giống song sau, Lưu Nhị Gia cùng nhị bà thủ hai người cũng lăng. Đầu tiên là Lưu Nhị Gia ngại nói một câu, ngươi xem ta chuyện này, đúng là bởi vì tâm lý quá phiền não, này thật xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhị Gia có chút lời nói không có mạch lạc, mà nhị bà thủ chợt thư thái cười một tiếng, vỗ vỗ Lưu Nhị Gia bả vai nói đến, ta có thể hiểu được, như thế a. Cho nên, ta mới không nghe dài dòng. Ai đây cũng còn hy vọng có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương a. Nói cho cùng, đều là cho ối. Hai người nói chuyện lúc này, liền đã tới Lâm Kiến Quốc trói. Liền ở đây đến khi đi, dựng nước hắn không thích nhân đến gần hắn trói. Ngừng ở trói 10 mét ra ngoài địa phương. Lưu Nhị Gia như thế đối với nhị bà thủ nói đến. Nhị bà thủ lúc này cũng không có gì quan uy. Đối mặt cái chết. Ai cũng là người bình thường. Huống chi chỉ là để cho hắn đứng ở chỗ này chờ các loại. Cuối mùa thu ánh trăng lạnh lùng hạ. Lưu Nhị Gia một thân một mình đến gần cái kia nhà. Sau đó gõ chòi môn. Đường phân cách đồng dạng là cuối mùa thu. Nhìn mưa phùn rối rít đánh rớt ở hơi lộ ra hoàng hôn trên mặt sông. Ta có chút xuất thần. Cát Toàn phải nói cố sự đã nói xong một chữ cuối cùng. Có thể ta chính là chưa tỉnh hồn lại. Chỉ là nhìn chằm chằm Cát Toàn ngẩn người. Thừa nhất, Cát Toàn ở trước mặt ta kêu ta. Ta lúc này mới chợt hiểu tinh thần phục hồi lại. Nhìn Cát Toàn nói đến. Hoàn, cái gì hoàn? Cát Toàn có chút không hiểu. Cố sự cứ như vậy hoàn. Ta có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Bộ kia nam thi rốt cuộc như thế nào đây? Cái kia tràn đầy sắc thái thần bí thần kỳ Lâm Kiến Quốc rốt cuộc là người nào? Vật liệu gỗ điều vận nơi tất cả mọi người có hay không an toàn. Ngoài ra, cái này xa xôi trấn có hay không gặp gỡ tai họa ngập đầu. Mới vừa rồi ngẩn người cũng là bởi vì ta không nghĩ tới cố sự làm sao lại như vậy xong. vẫn chưa tỉnh hồn lại. Phải biết dựng nước Chi Sơ là một cái yêu ma quỷ quái hoành hành niên đại. Quá nhiều phá hư, không tốt vốn là, không kịp xây lại, lại có quá nhiều chuyện để cho mọi người không rảnh phân thân. Vào lúc đó, ngay ngắn một cái cái thôn biến mất sự tình rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều thế hệ trước nhớ, biến mất một cái trấn sự tình cũng không phải là không có. Đương nhiên, cái loại này ảnh hưởng lớn, dân số nhiều phương, hay lại là phải phòng thủ. Ta là trong chuyện xưa cái kia hoàng bên bờ sông Nhi Thượng không xa trấn nhỏ lo lắng. Hiển nhiên nó còn không phù hợp loại này đặc thù. Lại cứ thiên về gặp có năng lực mang đến tai họa ngập đầu, năng lực tồn tại. Kết quả tự nhiên cũng làm người ta lo lắng. Ta từ mới đến cuối cùng cũng không cho là cái kia Lâm Kiến Quốc là một người đạo sĩ. Bởi vì ở trong chuyện xưa ta không từ trên người hắn cảm nhận được đạo sĩ, vị. Nói cho ngươi rất nhiều lần. Đây không phải là cố sự, mà là nhất đoạn tuyệt mật chuyện cũ. Ngươi có thể nghe được cái này nhất đoạn nhi đã tính là ngươi may mắn. Cát Toàn nói lời này thời điểm, có chút đắc ý. Phỏng chừng lại vừa là đang nhắc nhở ta hắn bản lĩnh. Trong vòng đầu mối đệ nhất nhân, ta cười cười không nói gì. Coi như là chuyện thật nhi, đã cách nhiều năm, cũng chỉ có thể làm cố sự tới nghe. Mặc dù đây là một cái rất để cho người ta khiên chàng quải đỗ cố sự. Nhưng cùng ta thực tế lại có quan hệ gì? Nếu nói là lên hoa hạ bí mật, bại lộ ra chỉ tốt ở bề ngoài truyền lưu ở dân gian. Vẫn là không có bại lộ ra, chỉ là số ít người trong vòng biết, không biết có bao nhiêu, người người đều đi nhớ không quên, há chẳng phải là rất mệt mỏi. Huống chi, bây giờ ta tập trung tinh thần cũng tìm quỷ đả loan cái này thần bí tồn tại thượng. Cho dù bị câu chuyện này làm động tới tâm tình, ta cũng sẽ rất nhanh đem nó quên. Cát đại gia, chúng ta là đang hỏi ngươi muốn quỷ đả loan đầu mối. Ngươi nói một cái vật liệu gỗ điều vận nơi nửa đoạn cố sự tính là gì à? Đó là trong thật tế. Được một số người gọi là quỷ đả loan địa phương. Ngươi chẳng lẽ phải nói cho ta biết môn cái kia vật liệu gỗ điều vận nơi chính là quỷ đả loan? Nếu như là, ngươi tốt ngạt phải đem cố sự cho kể xong à? So với ta lạnh nhạt, Tiếu Thừa Càn sẽ phải gấp nhiều. Hắn hiển nhiên sẽ không cho là cái kia vật liệu gỗ điều vận nơi liền là chân chính trong truyền. Thuyết quỷ đả loan. Hắn nói như vậy mục khả năng cũng chỉ là muốn nghe hoàn ngay ngắn một cái cố sự. Cho chúng ta khổ cực phiêu lưu kiếp sống mang đến một chút thú vui. Là Johnny đại gia làm xong tang lễ sau này. Ta liền quyết định mang theo mọi người trở về nước. Cho dù Dương Thịnh bỗng nhiên xuất hiện cùng hắn hứa hẹn cũng không đáng tin lại mang theo quỷ dị màu sắc, nhưng ta bằng trực giác nghĩ rằng, chúng ta hẳn đã tạm thời thoát khỏi ở quốc nội bị bốn thế lực lớn đuổi giết tình cảnh. Cái thế gian này, hết thảy đều là lợi ích, nếu như đánh cuộc phải đi đến Côn Lôn loại này lợi ích, vì nó điên cuồng nhân không biết có bao nhiêu. Lúc trước, ta ở trong mắt bọn hắn chính là một cái đi đến Côn Lôn trên đường, phá hư người. Bây giờ bọn họ tìm tới một cây có thể đeo vào trên cổ ta sợi dây. Coi như không phải là thập phần an toàn, nhưng lợi ích to lớn. Ta có thể tìm được Côn Lôn di vật, cũng đủ để cho bọn họ buông tha truy sát ta. Đi đánh cực có thể hay không định khống chế ta. Đây chính là ta quyết định mang theo mọi người trở về nước nguyên nhân lớn nhất cùng dựa vào. Mà một lần kia trở về nước, chúng ta là đi bình thường đường đi, mà không phải lại từ lão lộ trở về. Dù sao ở bên kia cảnh đi lên tự thần bí tông giáo đuổi giết lưu đứng lại cho ta rất sâu ấn tượng. Ở sư phụ lớn nhất đầu mối xuất hiện sau này, ta tạm thời còn không muốn đi tìm bất cứ phiền phức gì. Vì thế, ta cùng Lộ Sơn tiến hành một trận đối thoại. Lộ Sơn, cho ta một chút thời gian. Ta nói rồi ta sẽ, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi là cái loại này có thể vì bằng hữu vào nơi dầu sôi lửa bỏng nhân. Có canh chuyện trọng yếu, vậy thì thả ở trước mặt để giải quyết đi. Ta còn chờ nổi, bạch mã linh hồn nào có dễ dàng như vậy khuất phục tại mạn nhân ba. Lộ Sơn nói rất chân thành, cảm ơn, đối với lần này, trừ cảm ơn, ta không nghĩ ra được khác từ ngữ. Nguyên bổn định nói với ngươi một chút ta cùng Tiểu Bách sự tình a. Xem ra, đến khi cho đến lúc này rồi hãy nói. Phiền não cũng đã đủ. Trái tim là không thích hợp chứa quá nhiều chuyện. Lộ Sơn dùng một câu nói như vậy liền kết thúc. Chúng ta đơn giản đối thoại. Nghĩ tới đây, nội tâm của ta có một ít ấm áp. Lộ Sơn người này, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ đối mặt sự tình thật liền đơn giản như vậy sao? Dương Thịnh khống chế bốn thế lực lớn không giết ta. Thật chỉ là bởi vì hắn muốn cho ta khuất phục tại hắn. Vì hắn tìm Côn Lôn Di Họa sao? Mỗi lần nghĩ tới cái này, ta cuối cùng có một ít không đáng tin cậy cảm giác. Nếu như thế, tại sao ném ra quỷ Đả Loan này một cái đầu mối? Biết rất rõ ràng ta không thể nào biết khó mà lui. Nếu để cho chúng ta tiến vào trước quỷ Đả Loan, bọn họ làm sao còn khống chế chúng ta? Một điểm này nhi là ta sau chuyện này hồi tưởng lại. Vừa nghĩ đến một chi tiết, luôn cảm thấy Dương Thịnh cùng ta nói chuyện tràn đầy nào đó mùi âm mưu. Nhưng trừ này một chi tiết, ta không phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Bao gồm Dương Thịnh người này bản thân chắc có tâm tình. Cũng không có sơ hở. Một khi lâm vào trầm tư, ta liền coi thường bên người chuyện. Tự nhiên cũng liền không nhìn Tiếu Thừa Càn cùng Cắt Toàn đối thoại. Cho đến một câu kia, ta Cắt Toàn lúc nào sẽ chỉ là nói một cái cùng đầu mối không liên quan cố sự. Câu chuyện này chính là quỷ Đả Loan lớn nhất, cũng là con đường duy nhất. Cắt đại gia nói năng có khí phách, mà ta lại ngậm thuốc lá thoáng cái quay đầu lại. Thì ra là như vậy sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.